Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 191, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc không còn thời gian để chờ đợi nữa. Anh đưa ra một quyết định chớp nhoáng, yêu cầu Vu Hướng Dương tìm cách gây hỗn loạn vào sáng ngày kia. Còn anh sẽ cùng Phạm Lỗi và Lâu Võ Quân đến điểm hẹn tiếp ứng vào đúng 10 giờ chờ về hang. Anh thử lần cuối cùng liên lạc với tổng bộ. Không thể phát tin, hy vọng duy nhất là tổng bộ có thể phát hiện tín hiệu của họ và biết rằng họ vẫn còn sống. Nhưng từ tổng bộ đến đây cũng phải mất 3 ngày, dù họ có phát hiện ra tín hiệu, thì lực lượng chi viện cũng không thể đến kịp. Họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Hôm nay Vu Hướng Niệm đến bưu điện để gửi bài dịch của mình. Đang xếp hàng ở cửa, cô gặp lại người nhân viên lần trước Dương Vạn Dặm đã sắp xếp giúp cô gửi tiền và điện báo. Lần này, người nhân viên rất lịch sự, nhiệt tình giúp cô làm thủ tục, hai bên còn nói chuyện phiếm một lúc. Gửi bài dịch xong, Vu Hướng Niệm đang định rời đi thì chạm mặt Dương Vạn Dặm đang hớt hải đi vào. Đồng chí Vu, cô đến thật đúng lúc. Dương Vạn Dặm nói với vẻ mặt lo lắng. Tôi có một tài liệu cần dịch gấp, nhưng không tìm được người. Cô giúp tôi một tay nhé. Vu Hướng Niệm vẫn còn nợ Dương Vạn Dặm một ân tình, nghĩ đây là cơ hội để trả ơn, nên không chút do dự đồng ý. Dương Vạn Dặm đưa Vu Hướng Niệm đến văn phòng của mình. Hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một xấp tài liệu, tất cả đều là tiếng Anh. Tôi mới nhận được hôm qua, chẳng ai đọc hiểu được. Đang loay hoay đi tìm người dịch thì gặp cô. Dương Vạn Dặm nói, Vu Hướng Niệm nhận lấy tài liệu, ngồi vào bàn bắt đầu chăm chú dịch. Dương Vạn Dặm ngồi ở ghế của mình, khoảng cách không quá xa. Hắn chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy cô. Tài liệu này hắn đã chuẩn bị từ mấy ngày trước, mục đích là để tìm cơ hội tiếp cận Vu Hướng Niệm. Không ngờ hôm nay đã có đất dụng võ. Hắn nhìn Vu Hướng Niệm chăm chú làm việc, vẻ mặt đầy vẻ hài lòng. Hắn đã bị cô làm cho kinh ngạc ngay từ lần đầu gặp mặt. Hắn chưa từng thấy ai đẹp như Vu Hướng Niệm, nét mặt tinh xảo, vóc dáng quyến rũ, làn da trắng mịn như trứng gà bóc, đôi mắt hạnh lấp lánh, vừa linh động vừa đa tình. Hiện tại cô đang cúi đầu, hắn không nhìn thấy biểu cảm trên mặt, chỉ thấy hàng mi dài, cong vút và đôi môi đỏ mọng khẽ mím. Dương Vạn Dặm nhìn Vu Hướng Niệm từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đôi tay thon dài, trắng nõn của cô. Đôi tay này tinh tế, móng tay màu hồng. Nhìn là biết không phải tay của người làm việc nhà. Nếu cô gả cho hắn, thì ít nhiều cũng sẽ phải làm việc nhà. Giặt quần áo, nấu cơm, trông con, vốn là việc của phụ nữ. Vu Hướng Niệm mải mê dịch tài liệu, tay không ngừng viết, không hề ngẩng đầu lên, nên không chú ý đến biểu cảm của Dương Vạn Dặm. Khi cô dịch xong, đã 2 tiếng trôi qua, cô nhìn đồng hồ, đã quá giờ tan tầm, nghĩ đến Tiểu Kiệt đang ở nhà đợi mình. Cô vội đưa bản dịch cho Dương Vạn Dặm. Cục trưởng Dương, anh xem qua một lượt, chỗ nào chưa ổn, tôi sẽ sửa lại. Dương Vạn Dặm giấu đi những suy nghĩ nhỏ nhặt của mình, nghiêm túc đọc bản dịch của Vu Hướng Niệm. Lần trước hắn chỉ nghe nói cô biết dịch, bây giờ được tận mắt chứng kiến. Dương Vạn Dặm càng thêm vừa lòng với Vu Hướng Niệm, một người tài sắc vẹn toàn như cô, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi. Hắn phải nhanh tay lên, hắn đọc xong, hài lòng gật đầu. Đồng chí Vu, dịch hay lắm, cảm ơn cô nhiều. Không có gì đâu, mọi người giúp đỡ lẫn nhau thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm đứng dậy định rời đi. Cục trưởng Dương, nếu không còn gì, tôi xin phép. Dương Vạn Dặm vội vàng đứng dậy ngăn cô lại. Đồng chí Vu, cô đã mất cả buổi sáng rồi, đã quá giờ ăn cơm rồi. Chúng ta cùng ăn một bữa cơm tạm. Vu Hướng Niệm từ chối liên tục. Không cần đâu. Cục trưởng Dương, chuyện nhỏ thôi, anh đừng khách sáo. Đối với cô là chuyện nhỏ, nhưng đối với tôi lại là một ân huệ lớn. Ở Nam Thành này, không dễ gì mà tìm được người biết dịch đâu. Dương Vạn Dặm vừa nói vừa cầm lấy túi và chìa khóa. Tôi biết nhà cô còn có một đứa trẻ, lần này tôi sẽ mua thêm cho thằng bé chút đồ giống lần trước nhé. Cục trưởng Dương, thật sự không cần đâu, thằng bé còn đang chờ tôi về đấy. Vu Hướng Niệm có chút bất lực với sự nhiệt tình của hắn. Dương Vạn Dặm không cho cô cơ hội từ chối. Hắn là một cử chỉ mời. Hai người, một trước một sau, đi ra khỏi văn phòng. Đồng chí Vu, lần sau có chuyện như thế này, tôi lại phải nhờ cô giúp. Nếu cô không ăn bữa cơm này, tôi sẽ khó xử lắm. Một bữa cơm đơn giản thôi mà, không mất nhiều thời gian đâu. Ăn xong cô về nhà ngay. Dương Vạn Dặm không cho Vu Hướng Niệm cơ hội từ chối. Hắn lại nói, cô đi xe đạp đến đúng không? Thế thì tôi cũng đi xe đạp. Chúng ta đến tiệm cơm Quốc Doanh, tiết kiệm thời gian. Cứ như vậy, hai người lại ăn bữa cơm thứ hai cùng nhau. Lần này không có người thứ ba, Dương Vạn Dặm cứ luôn miệng trò chuyện với Vu Hướng Niệm. Đồng chí Vu, lần trước tôi đi biển, con gái tôi Thúy Nguyệt thấy rất vui. Hay là chủ nhật này, chúng ta đưa mấy đứa nhỏ đi bắt hải sản một lần nữa nhé. Vu Hướng Niệm biết Tiểu Kiệt không thích Dương Vạn Dặm, nên cô đương nhiên sẽ không đồng ý, cô thong thả nuốt thức ăn trong miệng. Chủ nhật này tôi bận rồi, không đi được. Cách Trương.